Luân hồi đan đế, chương 1085, thời gian không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành chủ vô số người ánh mắt đều đỏ, nhưng mà Trương Chính Nghĩa không có buông tha, cứ việc bị thương nặng, hắn vẫn là cắn răng lại lần nữa bùng nổ linh lực tiếp tục giết hướng nam kia trung cấp tu la. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, Lăng Vân âm thầm thở dài, Trương Chính Nghĩa rõ ràng không chống đỡ được bao lâu. Hắn phải trước lúc này, đem thực lực tăng lên tới, có thể cùng trung cấp tu la chống lại bước. Nếu không ngày hôm nay, Vân vực thật muốn thất thủ. Vù vù, Lăng Vân mở mắt ra, đứng lên, ngươi không lại tiếp tục điều chỉnh trạng thái. Tịch Phồn Hoa thanh âm vang lên, người phụ nữ này còn đang ngó chừng Lăng Vân. Lăng Vân đối với nàng cười nhạt, trước hắn đối với Tịch Phồn Hoa là khá là khó chịu. Nhưng sau đó, ở hắn nhắm mắt điều chỉnh trạng thái lúc đó, người phụ nữ này nhưng ở ngăn cản hết thảy đến gần hắn yêu thú, bao gồm một đầu tu la. Chính là cái này phát hiện, để cho Lăng Vân quyết định không cùng nữ nhân này so đo. Bất quá Lăng Vân vẫn không cùng Tịch Phồn Hoa nói thêm cái gì. Hiện tại tình huống này, hắn nói gì đều không ý nghĩa, chỉ có dùng hành động thực tế chứng minh hết thảy. Bá, Lăng Vân trực tiếp vượt qua Tịch Phồn Hoa, đi tới chiến trường bên trong. Còn như Tịch Phồn Hoa ngăn cản đầu kia tu la, hắn không đi đối phó. Nữ nhân này như vậy lời nói ác độc cũng là nên bị chút áp lực. Ngoài ngàn thước, một đầu lãnh yêu thú dương ra miệng to như chậu máu. Nó đối diện, một tên thái hư cường giả sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng, đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Ngay tại lúc này, một đạo hồng quang ngang trời tới. Phốc suy, đầu này lãnh yêu thú đầu lâu trực tiếp bị cái này hồng quang xuyên thủng. Vậy quá hư cường giả sừng sốt một chút, rất nhanh liền phát hiện là Lăng Vân cứu hắn. Lăng thượng sư, vậy quá hư cường giả mặt lộ cảm kích, Lăng Vân khoát khoát tay tiếp tục giết hại, ngoài mấy trăm thước Lăng Vân ngay lập tức liền tới. Quảng cáo, không có chút nào thấp thỏm nhớ mong, lại một chỉ đầu lĩnh yêu thú bị hắn chém chết. Phó đoàn trưởng, lần này, bị Lăng Vân cứu, là quân thứ hai đoàn võ giả thần sắc vô cùng kích động. Bá, Lăng Vân lại lần nữa biến mất. Thời gian cấp bách hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên thực lực tự nhiên không thời gian trì hoãn. Tiếp theo, hắn thân hình không ngừng lóe lên, đến mỗi một chỗ thì có một cái đầu lĩnh cấp yêu thú bị hắn thu hoạch. Xa xa không ngừng năng lượng tụ vào hắn thức hải. Hắn linh dịch đang nhanh chóng gia tăng, một đầu, hai đầu, ba đầu, hắn thành máy gặt khí. Đồng thời, Lăng Vân chế tạo động tĩnh bị rất nhiều người phát hiện. Thực lực này, Tịch Phồn Hoa con ngươi hơi co rúm một cái. Đầu lĩnh yêu thú, nàng mặc dù cũng có thể chém chết nhưng tuyệt không pháp tượng Lăng Vân như vậy ung dung. Chẳng lẽ Lăng Vân thật có thể chém chết tu la? Lăng thượng sư, là Lăng thượng sư ra tay. Quá tốt, Lăng thượng sư rốt cuộc khôi phục. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới Lăng Vân, đau buồn tâm linh gian, đều tựa như xuất hiện một chút rực rỡ. Rất nhiều người tinh thần, đều không khỏi làm rung lên. Mặc dù, bọn họ như cũ không coi trọng lần này chiến tranh, nhưng Lăng Vân biểu hiện ít nhất để cho bọn họ thấy được đấu tranh có thể. Trận chiến này cho dù thất bại, bọn họ cũng có thể cho Tu La đại quân tạo thành to lớn vết thương. Nhưng mà rất nhanh, tất cả người liền phát hiện Lăng Vân mang cho bọn hắn ngạc nhiên mừng rỡ, xa xa vượt quá nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 con đầu lĩnh yêu thú, 6 chỉ đầu lĩnh yêu thú, 7 con thủ lãnh yêu thú. Thu hoạch vẫn còn tiếp tục. Lăng Vân linh lực tựa như vô cùng vô tận, hắn vậy tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi, giờ khắc này sự thật cũng đích xác tiếp cận với này. Lăng Vân đang chiến đấu không ngừng tiêu hao, nhưng có vạn cổ thôn thiên quyết chiếm đoạt năng lượng, hắn không chỉ có tiêu hao có thể được nhanh chóng bổ sung, thực lực còn đang nhanh chóng tăng lên. 8 con thủ lãnh yêu thú, Tịch Phồn Hoa hô hấp không khỏi đọng lại, nếu như nói, lúc trước nàng còn đối với Lăng Vân có chất vấn, như vậy hiện đang chất vấn chi tâm đã hoàn toàn không có. Liền Lăng Vân thời khắc này biểu hiện tới xem thực lực rõ ràng vượt qua xa nàng. Giết, Lăng Vân chiến được sướng mồ hôi đầm đìa. Thảo nào thôn thiên đại đế cường đại như vậy, cái này vạn cổ thôn thiên quyết thật rất biến thái nghịch thiên. Trước kia hắn, có thể không chiến đấu, liền tận lực tránh chiến đấu. Dẫu sao chiến đấu không chỉ có nguy hiểm còn sẽ tiêu hao linh lực, hắn phải vạn phần chú ý, hiện tại nhưng hoàn toàn không cùng. Chiến đấu như cũ gặp nguy hiểm, hắn cũng không dùng lại lo lắng linh lực tiêu hao vấn đề còn có thể tăng lên thực lực. Hắn đã bắt đầu khát vọng chiến đấu, oanh oanh oanh, Lăng Vân mở ra lớn thu hoạch, từng cái đầu lĩnh yêu thú, bị hắn điên cuồng tàn sát. Quá mạnh mẽ, thảo nào có thể chém chết ba đầu tu la, Lăng thượng sư thực lực thật sự là để cho người kinh hãi. Cái gì gọi là kinh hãi, là ngạc nhiên mừng rỡ. phe nhân loại thật cảm giác được Lăng Vân cho bọn họ mang tới ngạc nhiên mừng rỡ, càng ngày càng lớn. Mau, đi theo Lăng Thượng Sư phát động phản kích, Dương Hưng đối với những người khác quát lên, mà Lăng Vân tàn sát tốc độ tiến một bước tăng nhanh. 10 con đầu lĩnh yêu thú, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không tới, hắn liền giết 10 con đầu lĩnh yêu thú. Diệt trừ trong chiến đấu hao tổn linh lực, hắn như cũ tăng lên 50 giọt linh dịch. Hắn tu vi cũng tránh thức lên cấp 7 cướp thiên nhân. Trong thức hải linh dịch tổng số đạt tới 1.100 giọt. Bất quá giờ phút này, Lăng Vân giết hại, rất nhanh lần nữa để cho Tu La Cửa phát hiện hắn. Lúc trước đuổi giết Lăng Vân 5 tôn Tu La, đồng loạt phát ra gào thét hướng Lăng Vân đánh tới. Tu La tới, 5 tôn Tu La đồng thời ra tay, chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao toàn lực ngăn cản, trong đám người truyền tới từng cơn tiếng quát. Quảng cáo, Lăng Vân, ngươi hơn chém chết một ít đầu lĩnh cấp yêu thú, ta sẽ vì ngươi kéo những thứ này Tu La. Tịch Phồn Hoa cắn răng nói, còn có ta, chấm, hơn nữa ta, Dương Hưng và Đỗ Thiên Nhai vậy rối rít nói. Mỗi người bọn họ, vốn là sẽ cùng một đầu Tu La chiến đấu, hiện tại còn muốn là Lăng Vân kéo Tu La, đây không thể nghi ngờ là phải liều mạng. Không, không cần, các ngươi chỉ cần quản tốt mình chiến đấu Tu La là được. Lăng Vân nhưng là nói. Những thứ này Tu La, nếu bọn họ dám đến, vậy ta liền dám giết bọn họ. Đi qua liên tục chiến đấu giết hại, hắn thực lực đã lớn tăng lên. Huống chi, Trương Chính Nghĩa tùy thời có thể tan vỡ, hắn phải trong thời gian ngắn nhất để cho thực lực sinh ra tiến một bước bay vọt, như vậy mới có thể ngăn cản trung cấp Tu La. Cho nên tiếp theo, hắn phải mạo hiểm một lần. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp hướng 5 đầu Tu La trùng đi. Những người khác thấy vậy đều thất kinh, Lăng Thượng Sư, không thể xung động. Mau trở lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hưng và Đỗ Thiên Nhai cũng nóng nảy hét lớn. Lăng Vân, ta là ta trước khi lời nói xin lỗi, ngươi không nên vọng động. Tịch Phồn Hoa giống vậy chấn động nói. Thua thiệt được nàng trước còn hoài nghi tới Lăng Vân ở khiếp chiến, giờ phút này suy nghĩ một chút thật vạn phần xấu hổ. Lăng Vân tốc độ nhưng không giảm mà lại tăng. Một lát sau, hắn đi tới thứ nhất tôn Tu La trước người. Quy nhất thuật ám sát. Không chút nghĩ ngợi, Lăng Vân thân thể hóa thành hồng quang, cùng cái này thứ nhất tôn Tu La va chạm. Cái này Tu La gắng sức ngăn cản, nhưng phát hiện hắn còn đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Hiện tại Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát, nhất kích lực có chừng 10.300 triệu tấn, thực lực vượt xa trước. Cái này Tu La còn lấy trước khi thực lực để phán đoán Lăng Vân, dĩ nhiên là phạm vào đồ sộ sai lầm lớn. Giống nhau, đây cũng chính là Lăng Vân lòng tin chỗ. Những thứ này Tu La tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thực lực ở đây sao trong thời gian ngắn, sẽ phát sinh to lớn như vậy nhảy vọt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.